Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518. Chương 518: Thiết đảm hỏa xa hiệp. Chuyên trở đối với thương nghiệp tầm quan trọng, từ xưa đến nay đều là hết thảy quan trọng nhất. Muốn giàu, trước sửa đường, lời này cũng không phải nói đùa. Bất kỳ một cái nào thế giới, tài phú đều là vây quanh cước phí bắt đầu. Mà đây cũng là vì cái gì có được đội xe thương nhân có thể nhanh chóng tích lũy tài phú nguyên nhân. Đời trước cổ đại cùng đời này hiện tại, có tiền thương nhân đều nắm giữ cước phí. Thế giới này trước mắt còn không có kênh đào, cho nên đường thủy vận chuyển cơ bản vẫn là dùng dòng sông dọc tuyến làm chủ. Cho nên Trung Nguyên mấy cái thành lớn cũng cơ bản đều tại bờ sông. Vũ quốc hoàng đế cũng coi là có chút thấy xa. Đáng tiếc, đối với đường bộ vận chuyển phương diện này lý giải không sâu lắm khác. Ra khỏi thành đằng sau rất nhanh liền không có tốt đường. Cao Lê lúc trước bị các loại sóc nảy buộc phát minh kiểu mới treo cùng thổi phồng lốp xe. Nhưng bây giờ ngẫm lại, sửa đường mới thật sự là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp. Bây giờ Sana cảnh nội xu hướng yên ổn, đoạn thời gian gần nhất sẽ đối hoạt động thương nghiệp tiến hành đàm phán. Một khi đàm tốt, Sana kia kinh khủng nông sản phẩm sẽ dùng kinh người số lượng tràn vào Yến Nam Thành. Đến lúc đó, chỉ bằng vào hiện tại vận chuyển đường bộ năng lực căn bản không có khả năng tiêu hóa hết như thế. Quy mô sản phẩm, nông sản phẩm phụ vấn đề lớn nhất chính là giữ tươi kỳ. Qua giữ tươi kỳ liền muốn đảm bảo đảm chất lượng kỳ. Dù sao thời gian càng ngắn, hương vị càng tốt, một lúc sau, vậy cũng chỉ có thể biến thành cồn. Đời trước lịch sử loài người bên trên, xe lửa so ô tô sớm phát minh mấy chục năm, bởi vì loại này cần gánh chịu đại quy mô vận chuyển hàng hóa đồ chơi khẳng định so từng đài xe nhỏ hiệu suất cao hơn, bất quá tân chân khí xe máy cũng không thể chính Cao Lê đầu nhập, hắn cần kéo người nhập bọn, cần Sana các thân vương cùng một chỗ ném tiền, hai đầu chi nhánh xuyên qua Sana toàn cảnh. Cái này sẽ là một hạng cực kỳ lâu dài cơ sở đầu tư. Sẽ dùng tốc độ khủng khiếp kéo theo đường sắt dọc tuyến phát triển. Trước kia em gái ngươi nhìn nước ban đầu tài phú tích lũy lịch sử, cơ hồ sẽ cùng đường sắt lịch sử phát triển. Chỉ bất quá khuyết điểm duy nhất là thứ này xây một chút xây thời gian dài, đầu tư lớn, mà lại trong thời gian ngắn khó mà thu hồi chi phí. Cái này nhất định phải cầu dọc đường các thân vương có đầy đủ thương nghiệp ánh mắt, có đầy đủ can đảm mới được. Cao Lê mộng tưởng 10 phần rộng lớn. Bất quá bây giờ còn có một cái vấn đề lớn nhất gấp đón đỡ giải quyết. Hắn không có chân khí xe máy. Hắn đời trước từ Gia Xanh đến Phục Hưng Hào lại đến từ Lơ Lửng các loại xe đều cưỡi qua. Nhưng chân chính đối hỏa xe hiểu rõ có thể nói bằng không. Đây là công ty bọn họ bên trong có như thế hai cái tiểu huynh đệ. Danh xưng là xe lửa mê, đối hỏa xe lịch sử cùng đủ loại hình xe lửa thuộc như lòng bàn tay. Nói đến kia là từng bộ, Cao Lê mưa dầm thấm đất, cũng nghe đến không ít, vì kéo theo nặng nề hàng hóa, chân khí xe máy động cơ bộ phận cũng cần một lần nữa thiết kế. Nhất định phải thỏa mãn thời gian dài vận hành đại phụ tải nhu cầu. Mà lại, còn có một cái vấn đề khác. Đó chính là chân khí nguồn gốc. Trước mắt, Cao Lê sản xuất chân khí máy móc chủ yếu động lực nguồn gốc là người điều khiển tự thân, dùng để ứng phó ô tô di chuyển cùng máy kéo công việc dư xài. Dù sao chân khí cơ năng lượng chuyển hóa tỷ lệ khá cao. Có thể thứ này một khi tiến vào 60 tấn một xe ra xe lửa phạm trù, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Cao Lê cần làm một cái cũng đủ lớn dẫn dắt đầu. Tốc độ thấp moment xoắn muốn cũng đủ lớn, có thể kéo động mấy trăm tấn hàng hóa ở trên quỹ đạo tiến lên. Mà cái này dẫn dắt đầu còn cần một cái có thể dự trữ chân khí kết cấu. Trước mắt, Cao Lê ủng duy nhất có thể chứa đựng chân khí, chính là loại kia cát trắng. Tại Yến Nam Thành, cát trắng đã có thể quy mô nhỏ sản xuất hàng loạt. Nhưng nếu như muốn thỏa mãn đường dài vận chuyển, cát trắng như thế nào bổ sung năng lượng mới là vấn đề. Dù sao cũng không thể dừng xe đằng sau lập tức liền tìm một đám cao thủ đến cho cát trắng bổ sung. Chân khí à, đi nơi nào làm ra vô hạn chân khí nguồn gốc đâu. Thế là, tất cả vấn đề lại trở lại hết thảy bản nguyên. Chân khí là cái gì? Cho tới bây giờ, Cao Lê đối chân khí nhận biết đã đi tới một cái khác giai đoạn đa chiều không gian. Đây là kết hợp y nhất nhất cái này chính quy thiên nhân đối chân khí nhận biết cùng Cao Lê tự thân. Khoa học tố dưỡng cho ra kết luận, Cao Lê cho rằng chân khí tự thân cũng không tồn tại ở cái không gian này. Chúng ta bây giờ có khả năng thấy được sờ được chân khí. Có thể là năng lượng nào đó với cái thế giới này hình chiếu. Bởi vì Cao Lê vẫn luôn tại kỳ quái một sự kiện. Chân khí tự thân biểu hiện ra năng lượng đẳng cấp kỳ thật phi thường thấp. Nhưng mà chân khí chỗ bộc phát ra năng lượng đẳng cấp lại phi thường cao. Cái này không hợp với lẽ thường. Cao Lê có khả năng nghĩ tới giải thích chính là chân khí tự thân tại một thế giới khác vận hành, ảnh hưởng thế giới này. Thế giới này có khả năng nhìn thấy chân khí tại đại đa số thời điểm chỉ là ảnh từ. Thật giống như một người từ màn hình bên trong nhìn bảo tạc đồng dạng. Mặc dù bảo tạc đẳng cấp khác biệt, tại màn hình bên trong nhìn thấy tràng cảnh khác biệt, có thể bảo tạc quy lực chân chính cũng chỉ có bảo tạc địa điểm mới có thể thể hiện ra. Đánh cái so sánh, người có thể thông qua cùng loại chạm đến bình phong đồng dạng phương thức đến khống chế thế giới. Kia chân khí, nói cách khác, đây chẳng lẽ là cái game điện thoại thế giới? Nghĩ tới đây Cao Lê có chút ngạc nhiên, hẳn là không đạo lý đi. Cái này nếu như là cái game điện thoại thế giới, cũng hẳn là hắn khai thác game điện thoại mới đúng. Có thể hắn kia khoản game điện thoại không có phức tạp như vậy bối cảnh cố sự thiết lập a. Kia là một cái bối cảnh mơ hồ, giá không, cổ phong thế giới, mà lại cái này game điện thoại cũng không có tà dị cùng thiên nhân. Nghĩ tới đây, Cao Lê cười khổ một tiếng, quả nhiên trên đáy lòng vẫn là muốn trở lại trước kia thế giới a. Ngẫm lại đời trước, ngay cả ăn cơm đi nhà xí thời điểm đều muốn mang theo điện thoại. Từ khi đi vào thế giới này đằng sau, tại cũng không có điện thoại di động làm bạn, trong lòng ngược lại nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Được rồi, đừng có đoán mò, vẫn là thành thành thật thật cấu tứ xuống xe lửa một cái đi. Tích xúc năng lượng, ngược lại thành vấn đề lớn. Không có cao tốc tích xúc năng lượng thiết bị, lại không thể mang theo một đám cao thủ ven đường bổ sung năng lượng. Thứ này không thể tiếp tục phát triển a. Thực tế không được, nấu nước a. Sa Na cảnh nội có chất lượng tốt than đá. Khai thác than đá ngay tại chỗ nấu nước, kéo theo động cơ hơi nước. Như thế nào? Động cơ hơi nước xe lửa kết cấu nói phức tạp phức tạp. Có thể nói đơn giản cũng đơn giản, động cơ hơi nước nguyên lý phàm là trải qua sơ chung đều biết. Cao Lê đã từng bị một cái gọi Cao Sâm bản gia lão ca mang đến đường sắt đội du kích kỷ niệm vườn. Chơi, trong công viên không có gì mới lạ, có thể mấy cái giải nghệ đầu máy lại bị xem như tiêu bản ném ở trong vườn. Lúc kia Cao Lê đi theo một đám bọn nhỏ chạy lên chạy xuống. Đem xe kia đầu nhìn cái thông thấu, nguyên lý đại khái tề đô ghi ở trong lòng. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, vốn đang coi là muốn mở ra chân khí băng thời đại. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn nấu nước sao? Nhân loại bản chất chung quy vẫn là nấu nước a. Tiêu chuẩn đường dây 1m5 rộng, quỹ đạo thép loại hình có rất nhiều loại. Cao Lê không nhớ rõ lắm. Ước chừng đầu rộng khoảng 5 cm, cao 10 cm, để chân 10 cm, phần eo dày 1 cm. Loại này loại hình quỹ đạo hẳn là có thể thỏa mãn trước mắt nhu cầu mới đúng. có thể trải xe lửa quỹ đạo là một loại phi thường hệ thống công trình. Vuông vức con đường, trải nền đường, trải tà vẹt gỗ, trải đường ray, lắp đặt bù long, tiếp hợp đường ray, đây là một cái hết sức phức tạp quá trình. Không được, vẫn là phải từ chân khí trên máy tìm ra đường. Động cơ hơi nước thực tế là quá phiền phức, chỉ là vẽ phác họa đều phải hoạch định nôn. Còn chưa bắt đầu, Cao Lê liền đã cảm giác đau đầu. Sáng sớm phát sinh ở ngoài thành chiến đấu thoáng qua ở giữa liền truyền khắp tất cả thân vương. Mặc dù không biết những người này đến tột cùng như thế nào đối đãi chuyện này, bất quá chí ít có đồng dạng đáng mừng biến hóa đàm phán tiến trình. So trước kia thuận lợi nhiều, Cao Lê vẫn không có xuất hiện, bất quá từ trong hoàng cung tin tức truyền đến xem ra. Mọi chuyện đều tốt, đã như vậy, hắn liền không có tất yếu tiếp tục ở đây hao tổn. Hai ngày sau đó, Cao Lê tìm tới Thanh Hoa Nữ Hoàng, hướng nàng chào từ biệt. Nghe nói Cao Lê muốn rời khỏi, Thanh Hoa Nữ Hoàng gương mặt non nớt nổi lên hiện ra một tia bối rối. Toàn bộ Sa Na ai cũng biết, nàng sở dĩ có thể có địa vị bây giờ, hoàn toàn là bởi vì sau lưng nàng có một cái Cao Lê. Nhưng bây giờ Cao Lê muốn đi, lưu nàng lại tự mình một người. Nàng làm sao có thể chống lên cái này hoàng triều? Nhưng mà, giữ lại đến bên miệng, nàng lại không có thể lối ra, mà là nói ra, chấm cũng biết, chính là bởi vì có Yến Nam Vương sự giúp đỡ của ngài, mới có thể có ta hôm nay. Có thể ta cũng biết, Yến Nam Vương sự vật bận rộn, không có khả năng một mực lưu tại nơi này, cho nên, xin ngài yên tâm đi, chấm chính mình có thể làm. Cao Lê nhìn thấy cô gái này trong mắt quật cường. Loại này quật cường như là một cái phản nghịch kỳ tiểu hài tử đồng dạng đáng yêu. Đáng yêu đến Cao Lê muốn đưa tay xoa bóp đứa nhỏ này khuôn mặt. Bất quá nhìn nàng nói. Tự xưng từ ta biến thành nặng nề mà một cái chấm chữ. Cao Lê trung quy vẫn là không thể duỗi ra chính mình móng vuốt. Đây là tiểu tiểu nữ hoàng uy nghiêm a. Ta sau khi trở về, muốn quy hoạch một đầu từ Nam Chí Bắc Sa Na cùng Trung Nguyên đường ray xe lửa đường. Nếu là có thể thành, lưỡng quốc cước phí hiệu suất sẽ có hàng trăm hàng ngàn lần đề thăng. Đến thời điểm, bệ hạ người muốn ăn chút gì Trung Nguyên mỹ thực, cũng sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Cao Lê cười nói, kia chấm liền ở chỗ này chờ lấy ngươi tin tức tốt. Thanh Hoa nói, kính thỉnh chờ mong. Cao Lê nói, cùng Thanh Hoa Nữ Hoàng chào hỏi. Cao Lê đi theo sau tìm Nguyễn Duy Vũ. Lúc này, Nguyễn Duy Vũ, Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba người ngay tại cùng nhau thương nghị sự tình. Nghe nói qua Cao Lê muốn đi, ba người đều có chút kinh ngạc. Như vậy vội vã liền đi, Yến Nam Thành có việc gấp sao? Nguyễn Duy Vũ hỏi. Cao Lê đem một trang giấy đập vào Nguyễn Duy Vũ trước mặt. Nói, ta kế hoạch tại lưỡng quốc ở giữa tu kiến như thế một loại vận chuyển hàng hóa phương thức. Nó là dạng này. Cao Lê đem đoàn tàu cơ bản khái niệm giảng cho ba vị thân vương nghe ngóng. Sau đó ba vị thân vương mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi nói, thứ này một tiết toa xe có thể kéo 10 vạn cân hàng. Nguyễn Duy Vũ đầu tiên liền không tin. Có thể à, bất quá kia là tính toán lâu dài. Trước mắt dẫn dắt đầu xe còn có một chút kỹ thuật nan đề không thể giải quyết. Cao Lê hơi có vẻ đau đầu, là vấn đề gì? Nói ra chúng ta giúp ngài. Đỗ Diệu hâm mộ nhất chính là Cao Lê tầng kia ra bất tận mới mẻ đồ chơi. Hắn ước gì trà trộn vào Cao Lê kỹ thuật trong tổ. Ngươi, Cao Lê nhìn xem Đỗ Diệu, đang muốn từ chối, đột nhiên nhớ tới, trước mắt đây cũng không phải là có sẵn phương án giải quyết sao? Đỗ Diệu am hiểu nhất chính là cái gì? Tà dị cùng máy móc dung hợp kỹ thuật, mà tà dị liền có được cực mạnh tu vi. Trước mắt không có bất kỳ cái gì thiết bị có thể đối chân khí tiến hành bổ sung năng lượng. Có thể sinh vật lại có thể. Cao Lê không có cách nào đem một người chuyên môn đặt tại trên ghế lái cho đầu xe bổ sung năng lượng. Lại có thể nghĩ biện pháp chế tạo một cái dung hợp tà dị cùng thiên nhân kỹ thuật chân khí xe máy. Đâu, ngẫm lại xem, một cái có chính mình ý thức đầu xe, trên đầu còn đeo kính, còn có thể chính mình chạy, nhàn rỗi không chuyện gì nói không chừng còn có thể cùng lái xe tâm sự. Đây chẳng phải là thiết đảm hỏa xa hiệp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?